Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 56, 55 mộng cảnh phòng nhỏ. Hắn đứng ở cửa, không có nhập password, chính là xử ở nơi đó ngây người. Âm thanh của Tô Sắc Vi đột nhiên trở nên gấp gáp lên. Hắn triệt để mất đi ý thức rồi. Tin tức lan truyền rất đúng lúc, nghe tiếng, Mã Nhiên lập tức đình chỉ trong tay động tác. Không còn chọn giải rác đầy đất trang bị cùng đạo cụ. Hắn khẽ gật đầu, hướng về chỗ tránh nạn phương hướng một đường lao nhanh. Chiến đấu mới vừa rồi, ngươi vẫn không có xuống sát thủ, chỉ là đem những kia tang thi đánh ngất đi. Bó tay bó chân, thể lực hao tổn quá to lớn rồi. Âm thanh của Tô Sắc Vi có chút run rẩy, hiện ra mấy phần lo lắng. Giờ khắc này nàng, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Nghĩ đến chỗ nào liền nói tới chỗ nào, cùng với bình thường hoàn toàn khác nhau, tựa hồ có chút khuyết thiếu mục đích tính. Ngươi hiện tại đã không có bao nhiêu nội khí chứ? Coi như hiện tại ngươi rời đi A3 khu, cũng không cần áy náy. Cảm giác có tội cái gì? Chấm ngoặc kép, kỳ thực ăn nhiều một chút ăn ngon, ngủ trên mấy cảm giác, liền tự nhiên biến mất rồi. Rốt cuộc, ngươi đã tận lực a? Chấm ngoặc kép. Mã Nhiên chưa hề trả lời, chỉ là vùi đầu đi nhanh. Tận lực, không, không đúng. Sau khi sống lại, không có người từng thấy chính mình đem hết toàn lực dáng vẻ. Bởi vì chính mình xưa nay đều thành thạo điêu luyện, có chỗ bảo lưu. Bao quát tối nay một mình đấu 74 tên chiến sĩ tinh nhuệ cử động, cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ sau mới làm ra quyết định. Mã Nhiên chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Thông qua cùng chung thị giác, Tô Sắc Vi biết, cái này cố chấp gia hỏa hoàn toàn không có đem chính mình nghe vào. Nàng thở dài, trên mặt hiện ra thần tình phức tạp, mấy phần lo lắng, mấy phần căm tức, cũng có mấy phần vui mừng. Vì chỉ gặp mặt qua một lần người bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, hãm sâu nguy cảnh, chấm ngoặc kép, phải chăng lý trí? Đáng giá hay không? Có nên hay không? Hiện tại suy nghĩ những kia đều không có ý nghĩa rồi. Rốt cuộc, chấm ngoặc kép, ta chỉ là ở chỗ an toàn miệng pháo mà thôi. Chân chính hành động lên người là Mã Nhiên, bằng hữu như thế, thật là khiến người ta an tâm đây. Chấm ngoặc kép, đây là lọc kính đặc hiệu kéo đầy sau. Tô Sắc Vi tiếng lòng. Thiếu niên đại thể ảo tưởng quá trở thành cứu vớt thế giới can đảm anh hào. Mà các thiếu nữ đều là thưởng thức nhan trị khí chất đều tốt nhiệt huyết anh hùng. Vừa vạn, giờ khắc này Mã Nhiên đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này. Chỗ tránh nạn cửa lớn, mật mã khóa nơi, một viên ngoại hình rất giống hạch đào màu vàng quả cầu nhỏ trôi nổi sau lưng Tống Sở. Nó chất liệu xấp xỉ bảo thạch. Trong đó rồi lại chảy xuôi ánh sao vậy chất lỏng, cho người một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Này vàng rực rỡ quả cầu chính là mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 bản tôn. Nó trên không trung vặn vẹo hai lần, vô sắc bụi từ từ tràn ngập ở toàn bộ trong thông đạo. Trước chiến đấu xác thực là nghiêng về một bên nghiền ép, nhưng trên thực tế cũng không có bất luận cái gì một tên bị ký sinh giả chết đi. Ký sinh ở bên trong cơ thể của bọn họ mộng yểm bào tử cũng chỉ là tiến vào trạng thái hôn mê, không có bị Mã Nhiên triệt để tiêu diệt. Điều này nói rõ cái gì? 98.725 đi ngang qua cẩn mật phân tích cùng suy nghĩ sau, đến có kết luận, chân tướng chỉ có một cái: Mã Nhiên không dám giết người. Tình huống như thế không quá phù hợp 98.725 logic. Có thể trên địa cầu văn minh bên trong cũng không phải là không có tiền lệ. Nó xem qua rất nhiều địa cầu ghi chép video. Một ít nắm giữ sức mạnh to lớn cá thể, rõ ràng có thể không nhìn văn minh quy tắc của xã hội, nhưng dù sao là đối người yếu khiêu khích, kêu gào cùng thóa mạ bó tay toàn tập, chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Bởi vì siêu tập đến tư liệu không đủ đầy đủ hết. 98.725 đem loại hành vi này hình thức tạm thời mệnh danh là địa cầu cường giả não tàn tổng hợp. Chứng, Mã Nhiên, có lẽ chính là một cái trong đó. trải qua một hồi loạn chiến. Thân là Mộng Yểm, cơ thể mẹ 98.725, hiểu ra một cái chân lý quả hồng muốn nhặt mềm nắm. Cùng Mã Nhiên so ra, đồng dạng là độc thân hành động Tống Sở, liền rõ ràng là cái quả hồng nhũn. Đừng xem trong cơ thể hai người đều có mật độ cao sinh vật năng, nội khí, về số lượng lại có thể nói là khác nhau một trời một vực. Kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí lực phương diện chênh lệch, thậm chí càng lớn hơn một chút. Sở dĩ, trước tiên khống chế Tống Sở, để cho mình hoàn thành tiến hóa. Sau đó sẽ mưu đồ thân thể của Mã Nhiên. Sau đó, từng bước một nắm giữ dưới chân viên tinh cầu này. Khống chế hết thảy sinh mệnh, phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, nhảy vào vũ trụ, tìm tới chính mình bộ tộc, trở về mẫu hệ văn minh. 98.725 đã làm tốt quy hoạch. Tuy rằng ký ức cùng bản năng đều nói cho nó biết, tiến hóa mới là quan trọng nhất đồ vật, nhưng so với những kia, nó càng muốn cùng đồng loại ở cùng một chỗ. Tống Sở mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang đứng ở một tòa nhà kẹo trước. Cửa phòng là trắng như tiết kẹo đường làm, pha lê là trong suốt đường phèn, bàn lại là kẹo mạch nha. Trong phòng các loại gia cụ, đại thể là kẹo sữa chất liệu. Sàn nhà là cây cacao gạch lát thành, trên nóc nhà lại là màu phấn hồng bích quy khô. Mở vòi bông sen, bên trong chảy ra không phải nước sạch, mà là thơm ngọt ngào ngạt trà sữa. Ta đây là bị kéo vào mộng cảnh rồi. Tống Sở rất nhanh ý thức được chính mình tình cảnh bây giờ, cho nên nói, ta ở thua xong mật mã trong nháy mắt, bởi vì tâm thần thả lỏng, liền bị sinh vật ngoài hành tinh thừa lúc vắng mà vào, mạnh mẽ kéo vào trạng thái ngủ say. Rõ ràng không có ngộ đến bất kỳ bào tử a. Chấm ngoặc kép, Tống Sở mi tâm nhíu chặt, lẽ nào là cơ thể mẹ tự mình ra tay rồi? Nói ra thật xấu hổ, cho đến bây giờ, hắn đều còn không biết Mộng Yểm bào tử đến cùng là cái gì hình dạng. Tống Sở chỉ gặp qua Mộng Yểm bào tử bị đánh nổ dáng vẻ. Nếu như không đoán sai lời nói, ta đã hoàn thành rồi Mã Nhiên cho nhiệm vụ. Tống Sở thăm thẳm thở dài, hy vọng hắn có thể mau chóng chạy tới. Chuyện đến nước này, chỉ có thể tín nhiệm Mã Nhiên rồi. Hai người trước đây chưa từng có bất luận cái gì giao tình, có thể thông qua vừa nãy tiếp xúc đến nhìn. Tống Sở cho rằng Mã Nhiên tuy rằng có chút không có tình người, nhưng xác thực là cái đáng giá tín nhiệm cùng giao phó phía sau lưng người. Chí ít đối phương vô dụng lời nói dối lừa hắn, để hắn làm mồi, liền rõ rõ ràng ràng nói ra, không có che che giấu giấu, đủ chân thành, hoặc là nói, Mã Nhiên rất tự phụ, chẳng đáng nói dối. Tâm tình trầm thấp một lúc, Tống Sở trong bụng bỗng nhiên truyền ra một trận ủng ục tiếng vang. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía trên bàn sô-cô-la chén, ta rất rõ ràng. Chính mình chính đang nằm mơ, vẫn là loại kia hoang đường bất kham, không có bất luận cái gì logic mộng. Nhưng, chấm ngoặc kép, tại sao, chấm ngoặc kép, cảm giác như thế chân thực a. Sô-cô-la, bích quy khô, trà sữa thơm ngọt khí tức tràn ngập ở mũi thở ở giữa, móc lên Tống Sở trong bụng sâu thèm, chí ít khứu giác cùng xúc giác phương diện, tìm không ra bất kỳ kẽ hở. Tống Sở giơ tay lên, từ trên bàn bưng lên một cái sô-cô-la bát, phát hiện bên trong chứa đầy ngọt tàu phớ. Quá chán rồi, hắn mi tâm nhíu chặt, đang định chống trụ đói bụng, rời đi gian này quỷ dị nhà kẹo. Một cái tay chợt bắn ra ngoài, cướp đi sô-cô-la bát. Đó là một tên quân trang thanh niên, đối phương cảnh tượng vội vã, như là căn bản không nhìn thấy Tống Sở một dạng, vọt vào nhà kẹo sau. Thanh niên dường như gió cuốn mây tan bình thường, đem trên bàn món ngọt tiêu hóa hết sạch. Sau một khắc, nổ khoai lang, khoai chiên, khoai tây mảnh, khoai mỡ mảnh, hán bảo, gà khối chở đồ ăn chớp mắt che kín bàn ăn. Tống Sở cảnh giác lùi về sau hai bước, hắn theo bản năng mà muốn mò súng, lại phát hiện trong giấc mộng chính mình, trên người cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Ta là Phụ Lam học xã Tống Sở, hắc nham võ đạo người tu hành. Tiến vào gian này mộng cảnh phòng nhỏ trước, Ta đang cùng Thảo Lư học xã Mã Nhiên cộng đồng xử lý A3 khu có chuyện xảy ra. Ngươi là? Quân Trang thanh niên ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là tiếp tục thao thiết bữa tiệc lớn. Tự nhiên hưởng dụng trên mặt bàn đồ ăn. Giống như ta bị kéo vào mộng cảnh người. Tống Sở nắm đấm. Kiềm chế lại lập tức chế phục đối phương kích động. Trong đầu tâm tư hỗn loạn. Như vậy liền rất khó giải thích rồi. Tại sao nơi này chỉ có ta cùng hắn? Toàn bộ A3 khu hơn 1.000 người. Nuôi cổ lời nói. Không nên là chém giết lẫn nhau sao? Hoặc là, chấm ngoặc kép, người này cũng là mộng yểm cơ thể mẹ chế tạo mộng cảnh sản phẩm. Tống Sở nheo lại mắt. Trên dưới đánh giá đối phương một phen. Hắn phát hiện trên người đối phương âm u đầy tử khí. Không giống người sống. Trên mặt cũng từ từ hiện ra quỷ dị mỉm cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.